Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, Thí thần đao. Ăn, bành một tiếng nổ vang, kim đao đầu khôi trực tiếp bị bóp vỡ ra, một tiếng hí lên thật dài, kim đao nhất quyền chính là đánh vào tiểu bạch trên thân. Oanh phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, hai đạo nhân ảnh phân biệt từ hư giữa không trung tách ra. Nện rơi trên mặt đất, bụi mù cuồn cuộn mà lên, khói đặc dày đặc, trong bụi mù, riêng phần mình có tinh hồng quang mang từ đó bắn ra. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh phân biệt từ này phế tích bên trong đi tới. Tiểu bạch cuồng bá thân hình hiển hiện, lông tóc không tổn hao gì, tinh hồng đôi mắt đang lóe lên, bối hậu kim loại hai cánh hơi hơi vỗ, dưới ánh mặt trời, phản xạ rạng rỡ quang huy. Mà khác một bên, bụi mù tràn ngập bên trong, có một bóng người chậm rãi từ đó đi ra, trầm thấp mà thanh âm lạnh như băng vang vọng, người thật là đáng chết a, thế mà đem hộ pháp đầu khôi cho bóp nát, người đây là đang bức ta, chấm ngoặc kép, oanh, một trận cuồng phong gào thét mà qua, nhất thời lộ ra này trong bụi mù thân ảnh, tất cả mọi người là thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia. Nhất thời đôi mắt đều là co rụt lại, đều là hít sâu một hơi. Gia hỏa này, rốt cuộc là thứ gì? Mỗi người đều là cảm thấy một trận băng lãnh, toàn thân đều là run rẩy lên. Liền liền dựa vào trên ván cửa bộ phương khi nhìn rõ sở này kim đao bộ dáng về sau, đều là hơi có chút sững sờ. Gia hỏa này, thế mà không phải người. Bộ phương kinh ngạc, kim đao thật không phải là người. Đầu hắn nón trụ bị bóp nát, lộ ra đầu, này đầu, lông xù, mọc đầy lông tơ, đôi mắt tinh hồng, tràn đầy nếp uốn, da thịt thô ráp, dữ tợn vô cùng, đây là một cái đầu sói, một khỏa hắc sắc lang đầu, hàm răng bén nhọn, khí tức hung mãnh, rất rõ ràng, cái này kim đao không phải người, hắn là một con sói, hoặc là nói là sói loại hình nhân hình sinh vật. Kim đao run run sói đầu, trong lỗ mũi phun ra trắng bạch khí thể, hắn một mực đang che giấu mình dung mạo, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà dưới loại tình huống này bị một cục sắt khôi lỗi cho bóp nát đầu khôi. Hắn căn không biết mình hội hiển lộ ra chân thân, không thể tha thứ a. Kim giáp 18 hộ pháp là không cho phép bại lộ thân phận của mình. Lửa giận cháy hừng hực. Nhượng kim trên thân đao áo giáp màu vàng óng đều là phát ra oanh minh. Tiểu bạch mở rộng bước chân, bàn chân dẫm trên mặt đất, khiến cho mặt đất cũng là rung động không ngừng. Thí thần, chấm ngoặc kép, tiểu bạch con người khóa chặt tại kim đao nắm trong tay thí thần đao phía trên. Rất lợi hại hiển nhiên, kim đao cũng là phát hiện tiểu bạch mục tiêu. Cái này khiến hắn càng thêm kinh ngạc cùng giận không kềm được. Thí thần đao đó là thánh địa đồ, vật. Cái này khôi lỗi thế mà mưu toan ngấp nghé thí thần đao. Đơn giản không thể tha thứ. Chết đi. Oanh. Mặt đất một trận băng liệt. Một cái hố to đột nhiên hiển hiện. Mà sau một khắc, kim đao thân hình chính là nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo thẳng tắp, phóng tới tiểu bạch. Trong tay thí thần đao bắn ra khủng bố năng lượng. Đao khí tràn ngập. Xẹt một tiếng. Thí thần đao vung chảm mà ra, đối tiểu bạch đầu chính là chém tới. Thí thần đao không chỉ có riêng là có thể áp chế minh khư sinh linh. Chủ yếu hơn là, thí thần đao so với bình thường vũ khí đều là cường hãn nhiều. Bởi vì trong đó ẩn chứa thần tính năng lượng không bình thường đáng sợ. Âm vang một tiếng vang thật lớn. Tiểu bạch đứng tại chỗ, bồ phiến đại thủ nâng lên. Bỗng nhiên chính là bắt lấy này kim đao chém tới thí thần đao. Xuy xuy xuy, tựa hồ có bạch khí từ tiểu bạch trên bàn tay tràn ngập mà lên. Tiểu bạch tinh hồng đôi mắt nhất chuyển, rơi vào này trên kim đao. Kim đao lang đầu biến sắc, phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân trên dưới đều là có đao khí tàn phá bừa bãi mà ra. Tiểu bạch béo ị một mình bên trên, nhất thời hiện ra một cái hắc động. Hắc động lơ lửng, phảng phất thao thiết, đêm này đầy trời đao khí nhao nhao cho thu nạp nhập trong đó. Oanh một tiếng, hắc động đột nhiên bắn ra đáng sợ lực đẩy, Đêm này kim đao cho đầy cả người, sắc mặt đều là biến đổi. Tiểu bạch thủ chảo lấy thí thần đao, đôi mắt lấp lóe, kim đao gào thét, nhất quyền nện ở tiểu bạch trên đầu. Tiểu bạch nghiêng đầu một cái, sau một khắc, trở tay chính là nhất quyền, nện ở kim đao trên mặt. Bành một tiếng, kim đao bị nện có chút mộng bức, mũi sói trong trực tiếp chính là phun tung tóe ra máu tươi. Kim đao không buông tay, thí thần đao không thể cứ như vậy bị trước mắt cục sắt cướp đi. Cho nên hắn không buông tay. Hắn nhất quyền, tiểu bạch nhất quyền, cả hai chính là trong mắt mọi người. Bắt đầu cái này như là trò đùa đối oanh. Tiểu bạch nhãn mắt lấp lóe, sau cùng đấm ra một quyền. Này kim đao nhất thời phun tung tóe ra đầy trời máu tươi. Tiểu bạch bối hậu gai nhọn lắc một cái, bồ phiến đại thủ cầm ra, bắt lấy kim đao đầu, đem lại lần nữa đè xuống đất ma sát. Đồng thời, soạt soạt, một tiếng băng vang, kim trên thân đao khải giáp thế mà bị tiểu bạch sống sờ sờ xé rách xuống. Oanh, cái này khải giáp tựa hồ không bình thường nặng nề, rơi trên mặt đất, trực tiếp liền đem mặt đất đè sập. Rầm rầm rầm, từng mảnh áo giáp màu vàng óng bị tiểu bạch một tay cho cởi xuống. Về sau đập xuống đất, kim đao tựa hồ trở nên có mấy phần sinh không thể luyến. Cũng không có dãy giụa, liền an tĩnh như vậy chờ đợi tiểu bạch đem hắn y phục cho lột sạch. Chung quanh tất cả mọi người là nhìn có chút mộng bức. Có người càng là hưng phấn vô cùng. Lột quần áo cuồng ma lại trở về. Không sai, là hắn, là hắn cũng là hắn. Lột quần áo vô số tiểu bạch. Quen thuộc vị đạo, quen thuộc cách điều chế, quen thuộc động tác, Nam Cung Vô Khuyết cõng giống như chó đất đồng dạng Lạc Đan Thanh đã đi tới trong nhà hàng. Lạc Đan Thanh dựa vào ngoài cửa, khí tức suy yếu, Nam Cung Vô Khuyết thì là mở ra bắp đùi, ngồi tại quán ăn trước cửa trên sàn nhà, say sưa ngon lành nhìn lấy chiến đấu. Nhìn thấy tiểu bạch đêm này kim đao khải giáp từng khối kéo xuống thời điểm, hắn hưng phấn kém chút nhảy dựng lên gọi tốt. Bạch huynh quả nhiên vừa vào chuyện xưa hung mãnh. Không hổ là ta Nam Cung Vô Khuyết nhìn chúng khôi lỗi. Nam Cung Vô Khuyết vung quyền đầu, hưng phấn vô cùng nói ra. Bất kể là ai, đều là lột quần áo. Oanh, thí thần đao rốt cục rơi vào tiểu bạch trong tay. Hoặc là bởi vì lột quần áo, mà cảm thấy sinh không thể luyến kim đao từ bỏ tiếp tục cầm nắm thí thần đao. Hắn lựa chọn thoát đi tiểu bạch ma chảo. Cho nên hắn từ bỏ thí thần đao, lựa chọn chính mình. Thế nhưng là đã có như vậy một chút muộn. Trên người hắn khải giáp cơ bên trên là lột sạch, chỉ còn lại có một kiện kim sắc quần. Này quần chất liệu thế nhưng là dùng kiên cố vô cùng kim tàm ti chế làm, căn cũng không phải là có thể tùy tiện xé rách. Mất đi áo giáp màu vàng óng trói buộc, kim trên thân đao khí tức tựa hồ trở nên càng tăng kinh khủng. Thậm chí nó thần tình trên mặt đều là có chút lâm vào trạng thái bùng nổ. Thí thần đao, đó là thuộc về vương đình thánh địa vũ khí. Mỗi một kiện phía trên đều lạc ấn lấy vương đình vũ khí khí tức. Người lấy đi cũng vô dụng. Vương đình cường giả hội theo này vũ khí khí tức, vĩnh viễn tìm tới ngươi, liệp sát ngươi. Kim đao lang đầu thân sói đều là nổi lên. Cái kia đen nhánh trên thân thể cũng là lông xù. Bụng da lông là màu trắng, phần lưng thì là màu đen, nhưng là hắc sắc trung gian lại là lại có một đạo bạch sắc, lộ ra có chút dữ tợn cùng thần tuấn. Nếu như nói kim đao là linh thú, thế nhưng là linh thú làm sao lại nói chuyện đâu? Thế nhưng là nếu như nói không phải linh thú, cái thứ này đỉnh lấy một cái đầu sói là có ý gì? Rất nhiều người đều là không hiểu. Bộ Phương cũng là cảm thấy hết sức tò mò. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể như cẩu da đồng dạng nói tiếng người linh thú đây. Bọn họ không phải linh thú, là chủng tộc. Tiềm Long đại lục rộng lớn vô biên, chủng tộc dày đặc, trừ nhân tộc bên ngoài còn có thật nhiều chủng tộc. Cái này kim đao thủ vệ chính là linh sói nhất tộc, có được sánh ngang nhân loại trí tuệ, nhưng lại có linh thú bộ dáng. Nhưng so với linh thú, bọn họ có thông tuệ lời. Dựa vào trên ván cửa, cả người đều là hóa thành huyết nhân. Lạc Đan Thanh mở ra bị máu tươi mông lung con mắt, nói ra, Bộ Phương đám người nhất thời sững sờ. Chủng tộc, không phải linh thú. Đan phủ trước kia bí điển bên trong có quan hệ với những này ghi chép. Tuy nhiên Tiềm Long đại lục mặt ngoài xem ra là thuộc tại nhân loại chúng ta chi phối. Nhưng là trên thực tế, lại là có viễn cổ chủng tộc phân công quản lý. Những này chủng tộc phân bố trung bộ địa khu, tựa hồ bởi vì viễn cổ thời kỳ một ít chiến tranh, bọn họ lăn lộn cùng một chỗ, tổ hợp thành thế lực to lớn, gọi Tiềm Long Vương Đình. Tiềm Long Vương Đình trong lời thánh địa đều là từ không phải chủng tộc loài người cường giả chỉ. Huy, Lạc Đan Thanh xem như đan phủ phủ chủ, biết rõ biết không ít bí mật, giải thích nói. Bộ Phương giật mình gật gật đầu. Khó trách cái này kim đao phải dùng khải giáp đem chính mình hoàn toàn bao trùm. Nguyên lai là không muốn tùy tiện bại lộ khuôn mặt. Bất quá hắn khuôn mặt này một bại lộ, thật đúng là xấu a. Đương nhiên, Bộ Phương ánh mắt kỳ dị nhìn lấy này kim đao, trong lòng hơi động một chút. Chủng tộc liền chủng tộc đi. Vậy cái này chủng tộc kim đao sói có thể ăn được hay không đâu? Bộ Phương so sánh để ý là điểm ấy. Có thể ăn được hay không? Bộ Phương đương nhiên không biết. Nhưng là giờ phút này, mất đi khải giáp trói buộc, kim đao khí tức tựa hồ trở nên càng thêm cuồng bạo. Tiểu Bạch nắm thí thần đao, tinh hồng đôi mắt rơi vào trên đó, không ngừng quét nhìn. Kim đao ở phía xa đau lòng uy hiếp. Thí thần đao hắn muốn tới một thanh, có thể cũng không phải rất dễ dàng a. Dù sao cái này thí thần đao tại thí thần trang bị trong bài danh cũng là 10 phần gần phía trước. Nếu như ngươi nắm giữ lấy thí thần đao, ngươi sẽ lâm vào không có tận cùng truy sát ở trong. Kim đao nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, hắn ý đồ theo Tiểu Bạch giảng đạo lý. Có thể là Tiểu Bạch đối với kim đao lời nói lại là không có chút nào để ý. Quét hình kết thúc về sau, chính là ngẩng đầu, nhìn kim đao liếc một chút. Kim đao sói miệng nhất thời vẩy một cái. Hắn coi là Tiểu Bạch có thể muốn hồi tâm chuyển ý, đem thí thần đao trả lại. Thế nhưng là hắn nụ cười trên mặt rất nhanh liền cứng đờ. Trả lại? Hắn vì sao như thế ngây thơ? Không chỉ là kim đao, tất cả mọi người là ngốc trệ ở. Bởi vì tại bọn họ giữa tầm mắt, Tiểu Bạch trực tiếp liền đem là đem này thí thần đao nâng lên. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thí thần đao phát ra dạng rỡ quang huy. Sau một khắc, Tiểu Bạch này béo ị dạ dày nhất thời thay đổi đứng lên. Một hố đen to lớn hiển hiện. Tại kim đao trợn mắt hốc mồm bên trong, Tiểu Bạch trực tiếp liền đem thí thần đao nhét vào trong lỗ đen. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, phảng phất là một trận nhấm nuốt thanh âm truyền đến. Này thí thần đao tại Tiểu Bạch trong hắc động vỡ nát. Từng khối băng liệt, hóa thành mảnh tiểu toái phiến, bị hắc động nuốt mất. Bộ dáng kia, tựa hồ là đem thí thần đao cho ăn. Người chung quanh đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Những xích quả đó lấy thân thể kim giáp vệ cũng là một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Hộ pháp đại nhân vũ khí, thế mà bị ăn, đây chính là thí thần trang bị a. Ta thiên, bọn họ đến cùng gặp được cái dạng gì đối thủ, liền thí thần trang bị cũng dám ăn. Kim đao ngốc trệ, con mắt trừng lớn, sói miệng há mở, ngơ ngác nhìn lấy này xoạt xoạt xoạt xoạt đem thí thần đao từng ngụm thôn phệ Tiểu Bạch. Rất nhanh, cả người hắn liền nổ tung. A a a, thí thần đao. Ta thí thần đao a. Nói xong giảng đạo lý đâu? Nói xong có chuyện tốt dễ thương lượng đâu? Kim đao cả người đều nhanh muốn bôn hội. Này thí thần đao thế nhưng là cấp trên tạm thời giao cho hắn đối phó Minh Khư sinh linh. Hiện tại, Minh Khư sinh linh không có đối phó. Thí thần đao ngược lại bị một cái cục sắt khôi lỗi cho ăn. Vẫn là ngay trước mặt cho ăn. Cái này, hoàn toàn không thể nhịn a. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.